Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 692, chương 692.693. Băng Đường Sơn Cha, chương 692.693. Băng Đường Sơn Trang Gọc Nhữ Phong, truyền đạo điện, trên đài cao béo đôn nam nhân hàm hậu cười nói. Ngôn nói lần này giảng đạo kết thúc, rồi sau đó thân hình liền tiêu tán tại đây. Bùi Tịch Hòa nghe lần này hậu thổ thượng tiên rằng thuật ngũ hành đại đạo biến hóa, cũng lòng có sở cảm, rồi sau đó liền nghe được Lục Lục Bát nói. Lần này nghe thụ đạo đã ký lục trong danh sách. Tiến độ vì 117/10.000, hai tái tả hữu. Bùi Tịch Hòa nghe truyền đạo, đã tận lực một lần không rơi, mà hiện giờ, kia Thiên Long Phi Đảo cũng sắp mở ra, nàng vẫn chưa lập tức rời đi nơi đây truyền đạo điện, mà là trở tay lấy ra một quả ngọc bội tới, xích màu tím trạch linh ngọc tính chất ôn nhuận. Với nàng lòng bàn tay truyền ra từng trận ấm áp, trong sáng trong suốt, có thể thấy được trong đó phong ấn hai cái cổ xưa chữ triện, hiện giờ chữ triện đang ở không ngừng mà lập lòe lên, nàng đó là hướng trong quán chú pháp lực, kêu này hoàn toàn sáng ngời, rõ ràng là thiên toàn hai chữ, đốn mà có linh quang tràn ra, thổi quét toàn thân, đem nàng mang ly nơi đây. Ngày hy chính thịnh, mờ mịt mây mù chung có tàu bay rõ ràng có thể thấy được, nó thân tàu khổng lồ. Hiện ra hồn nhiên ô kim màu sắc, bao phủ một tầng mênh mông thanh quang, buồm cao quải, tựa giao tiêu sở chế, phiên động sóng gió ám văn, với sán dương hạ phiếm ra hà màu, mà bong tàu phía trên. Sớm đã phân chia ra 7 khu vực, đối diện lần này Thái Học tiến đến 7 chi đội ngũ. Mà trong đó một mảnh khu vực, lão giả người mặc áo đen, treo không khoanh chân với thuyền đầu, ở này trước mặt đã có 6 người: Khâu Sa, Cao Hạo, Tống Thanh Ca, Mộ Ma Y, Hứa Tu Đăng, Tiết Hoàn, Sóc Lập Thượng Tiên. Trong lòng âm thầm niệm quá này 6 người tên họ, nghĩ thầm đến kia cuối cùng một người như thế nào còn không đến tận đây. Triệu Phù Hy kia tiểu nha đầu làm gì đi? Hiện giờ khoảng cách tiến đến Thiên Long Phi Đảo, thời gian đã là không dư thừa mấy ngày, mà Tống Thanh Ca thần sắc linh động, bộ dạng nhìn lại tựa mới thiếu nữ 16, mặt như khay bạc, pha hiện đẫy đà, da thịt ẩn phiếm hạo ngọc nhuận quang. Đó là người mặc đỏ thẫm thêu hoa áo bông cũng gọi người cảm thấy trung linh dục tú, nàng nghiêng đầu thở dài, dư lại một vị đạo hữu như thế nào còn chưa tới nha. Tống Thanh Ca vốn là lăng không hư ngồi, giờ phút này loạng choạng hai chân, trên mặt có vài phần bất đắc dĩ chi sắc hiện lên, mang theo chút buồn rầu nói: sớm biết rằng liền chậm một chút tới, hiện giờ ta cái thứ nhất tới, chờ đợi liền háo đi 2-3 tháng, thật là không thú vị. Hứa Tuân ôm kiếm ở bên, liếc nàng liếc mắt một cái, không làm bình thuật, trong mắt không chấp nhận được nửa hạt cát, mà giờ phút này Mộ Ma Y lại trả lời: chậm đợi đó là, cho dù cuối cùng một vị đạo hữu lập tức đã đến, người ta không cũng đến chờ đến ước định ngày. Thừa này độ ếch bát bảo tham đấu thuyền tiến đến, nàng một thân tố khiết thanh y, mặc phát vì màu sở thúc, nhìn thanh tuấn đĩnh bạt, tay cầm ngọc phiến, phong tư trác tuyệt. Tống Thanh Ca cười hắc hắc, đảo cũng là, giờ phút này Sóc Lập cuối cùng là ngẩng đầu vừa thấy, khẽ hừ một tiếng nói: này không rốt cuộc là tới sao? Chỉ thấy một trận linh quang giật tán, đốn có nữ tu thân hình với trong đó hiển lộ, đợi đến quang mang tan đi, Bùi Tịch Hòa cũng xuất hiện với bọn họ trong mắt, nàng thần sắc thong dong, nhìn về phía trước mắt mấy người, bất động thanh sắc, chắp tay hành lễ nói: tại hạ Triệu Phù Hy, bái kiến học quan. cũng gặp qua chư vị đạo hữu. Hứa Tuân nhìn thấy nàng bộ dạng, tự nhiên nhận ra người này, không khỏi nhớ lại lúc trước Tiên Khuyết lâu chung tranh chấp. Hiện giờ xem đến này hơi thở đã đạt nhị cảnh, trong lòng dâng lên vài phần kinh ngạc chi ý tới, bất quá kẻ hèn hơn 30 năm. Đó là có thể tấn chức, lần này thiên phù đó là hắn cũng không được coi khinh. Bất quá Hứa Tuân hiện giờ cũng là chạm đến vài phần phá cảnh cơ hội. Đối với Bùi Tịch Hòa lúc trước cuồng bội chi ngôn như cũ không bỏ trong lòng, bất quá là thiên tiên. Lúc đầu, hiện giờ này trong 7 người lấy Khâu Xa cảnh giới tối cao là vì thiên tiên 9 cảnh, rồi sau đó là Tiết Hoàn cùng Mộ Ma Y, đều là 8 cảnh. Mà tự thân ở bên trong còn thừa 4 người đều là thiên tiên trung kỳ, cũng danh liệt thiên tiên bảng trung. Chỉ có này nhị cảnh nữ tu cảnh giới thấp nhất. Hắn trong lòng không khỏi cười nhạt một tiếng, theo sau liền cũng thu hồi tâm thần, cũng không như thế nào để ý. Mà chư vị học sĩ nhìn thấy Bùi Tịch Hòa vấn an, thả bất luận trong lòng như thế nào suy tư, cũng là mỉm cười vấn an, báo thượng danh hào, không mất lễ tiết. Tống Thanh Ca hai chân hạ xuống mặt đất, vỗ vỗ tay, cười hì hì nói, hiện giờ chúng ta 7 người nhưng xem như gom đủ. Hơn nữa Sóc Lập sư phụ, tất nhiên rong ruổi kia long đảo. Giờ phút này Sóc Lập nhìn về phía nàng, ngày thường rất là tản mạn trên mặt cũng mang theo chút ý cười tới. Tống Thanh Ca nhìn như khuôn mặt non nớt, kỳ thật cũng tu hành 2000 tái tả hữu, hiện giờ nãi địa loại học sĩ sớm đến hắn cùng Thu Tuyết coi trọng, dốc lòng dạy dỗ, truyền xuống y bát, chỉ đợi tiếp theo 600 năm thí luyện, bước lên thiên loại liền có thể chính thức thu vào môn hạ, gọi thượng một tiếng sư phụ tự nhiên không ngại. Đáng tiếc ngay sau đó hắn ý cười đó là bởi vì nhà mình tiểu đồ mà tất cả tiêu tán. Tống Thanh Ca vẻ mặt hứng thú bừng bừng, phía sau chát hai cái đuôi ngựa biện loạng choạng. Nàng nghiêng đầu đối còn lại 6 người nói, nếu chúng ta 7 người đều gom đủ, không bằng vì chúng ta tiểu đội khởi cái tên đi. Bùi Tịch Hòa chớp mắt, đảo xác thật chưa từng gặp phải qua tính tình như thế khiêu thoát tu sĩ, hơi có chút tò mò. Liền nghe nàng tiếp tục nói tiếp, chỉ thấy Tống Thanh Ca tay phải chống cằm, lộ ra một bộ trầm tư bộ dáng, rồi sau đó nói, nếu chúng ta là vì kia chân long di vật mà đi, ta lại lật xem điển tịch, biết được ngày đó Tôn Yêu Long từng phong hào bá vương, không bằng chúng ta liền kêu làm bá vương long phân đội nhỏ. Nàng vỗ tay một cái, thần sắc hưng phấn, đắc ý mà nhìn về phía mấy người, rất có tranh công ý vị. Bùi Tịch Hòa trên mặt không khỏi hiện ra đạm cười tới. Mà kia Cao Hạo tắc xì một tiếng, cười ha hà, Tống đạo hữu a, Tống đạo hữu, chúng ta thái học đội ngũ 7 phần, sớm đã lấy 7 diệu chi danh phân hóa, huỳnh hoặc, thần tinh, tuế tinh, thái bạch, chấn tinh, thái dương, thái âm. Mà chúng ta đúng là chấn tinh một đội, nơi nào yêu cầu lại lấy tên a? Này nhập đội vẫn là cần đến hào hào hiểu biết một phen, cũng không thể đối Tiên Khôi truyền đến tin tức nuốt cả quả táo a. Người này đặt tên tấm tắc, hắn nhìn là cái tiêu sái thanh niên. Nói đến chỗ này tiếng cười lớn hơn nữa chút, thật là có ý tứ. Tống Thanh Ca đảo thật chưa từng chú ý tới này, lúc trước kịp thời đoạt được 49 cái danh ngạch liền hết sức hưng phấn. Hiện giờ không khỏi trên mặt có chút ngượng ngùng, nhưng theo sau khẽ hừ một tiếng, thần sắc biến đổi, kia căng ngạo bộ dáng nhưng thật ra cùng kia Sóc Lập ngoan đồng không có sai biệt. Hừ, tiên nữ sự tình ngươi thiếu quản, như thế nào, còn tưởng giáo huấn ta, tin hay không ta kêu nhà ta Băng Đường cùng Sơn Cha tước ngươi. Nàng tay phải bấm tay niệm thần chú, đốn mà có hai lũ dị sắc quang mang từ giữa mày bi đất lược ra, huyền phù với bên cạnh người, lúc này mới gọi người khuy thanh là hai thanh tiên kiếm, một thanh toàn thân trừng bạch như xương, tựa phong tuyết biến thành, rất là nhỏ dài, gần với bốn thước, mà mặt khác một thanh tắc tựa như xích bùn sở nắn. Hoa văn kỳ diệu, pha đoạn, chỉ nhị thước có thừa, Bùi Tịch Hòa linh thức nhạy bén. Tự có thể phát giác trong đó sở chứa thái âm đến hàn cùng nướng liệt sáng quắc hai cổ hoàn toàn. Tương phản đạo vận, mà kia Cao Hạo liên tục vui cười xin tha. Tống Thanh Ca lúc này mới đem hai thanh trường kiếm thu hồi. Quay đầu cùng Mộ Ma Y đàm tiếu lên, Bùi Tịch Hòa đứng yên với một bên. Thần sắc trầm tĩnh, trong lòng nghĩ vậy thái học sĩ quả thực chưa từng đơn giản hạng người. Hiện giờ này bảy người, nhưng thật ra chính mình cảnh giới thấp nhất, tu vi không hiện, nàng đứng linh thuyền thượng, ngẩng đầu nhìn lại, thiên luân cao quải bầu trời, tán hạ sán lạn phát sáng. Trong lòng không cấm nghĩ đến lần này, thiên long phi đảo, lại sẽ như thế nào thiên kiêu tụ tập. Mỗi người tự hiện thần thông, thật là chờ mong, có điểm giới. Bởi vì buổi chiều đang xem đại lỗ tai đồ đồ, thuận tay liền mã, nhưng cũng không quá tưởng sửa, bao dung một chút ha. Tuy rằng là sinh viên, nhưng ta còn là cảm thấy hào hào xem. Ha ha, tấu chương xong. Hết chương.